Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, mộng bức Mato Shinji. Lão tử ta cuối cùng trở về. Mato Shinji mở hai mắt ra, nhìn xem quen thuộc căn phòng, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó, nụ cười của hắn dần dần biến thành dữ tợn. Phảng phất ngày xưa đủ loại lần nữa về tới trong đầu của hắn, đáng chết vàng óng. Vốn cho rằng là cái dùng tốt quân cờ, không nghĩ tới lại là cái so rider còn hố lừa đảo. Lại dám đối với ta làm loại sự tình này. Lần này ta nhất định phải làm cho ngươi tránh không nổi. Còn có Tosaka, thế mà xem thường ta. Lần này nhất định phải để ngươi quỳ gối ở dưới thân thể của ta. Còn có Emiya, cái này thay thế Mato Shinji luân hồi giả, là một cái khác phết Stay Night thế giới Jinrut Shinji. Hắn tại bị vàng ống cắm vào Ilya trái tim lúc tao ngộ thế giới tan vỡ. Ước chừng là bởi vì lúc ấy đã hóa thành đen chén thánh hạch tâm mà đã mất đi ý chí quan hệ. Thế giới phản hồi ác ý ngược lại bị đen chén thánh gánh chịu. Tương phản, bởi vì bị Ilya trái tim cưỡng ép giải khai ma thuật mạch kín nguyên nhân, hắn ngược lại nhân họa đắc phúc, trở thành có được luân hồi giả tư chất bị tuyển người. Càng là dựa vào chính mình cao siêu hacker kỹ xảo, tại gần hiện đại bối cảnh khảo hạch vị diện bên trong lấy được tân nhân vương xưng hào. Nhưng là tại hắn thật vất vả đạt được thâm niên luân hồi giả đằng sau, lại bị phân công đến cái tên này liền gọi là chén thánh chiến tranh thế giới. Chén thánh chiến tranh, thật sự là xa xưa mà quen thuộc từ ngữ, vốn cho là mình đời này đã sẽ không lại nghe được cái tên này Shinji. Vào thời khắc ấy liền lần nữa đã tuôn ra một cỗ xúc động, bởi vì cái gọi là luân hồi đại kế, tình báo đi đầu. Mặc dù xuất thân thế giới này, nhưng mình kinh lịch dù sao phiến diện, tại mua đầy đủ tình báo về sau, hắn mới định ra thế giới này nhạc dạo dùng Mato Shinji danh nghĩa. Lấy ma thuật sư thân phận, triệu hoán một tên thuộc về mình anh linh, đồng thời đường đường chính chính quật ngược vàng óng. Đương nhiên, nếu như thuận tiện có thể đem Tosaka đè lên giường vậy liền không thể tốt hơn. Ngay tại Shinji trong đầu không ngừng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai thời điểm, một thanh âm chợt từ ngoài cửa truyền đến, Kaka. Nên ăn cơm, nha, đến rồi. Shinji cơ hồ là theo bản năng trả lời một câu, sau đó mới nhớ tới chính mình cái này thời kỳ cần phải dùng ác liệt hơn ngữ khí mới đúng. Bất quá lúc này lại đổi giọng nhưng lại có chút tận lực. Hơn nữa, đối với cái này trên danh nghĩa muội muội, tại Shinji trong lòng vẫn là có như vậy một chút áy náy. Dù sao không có năng lực thời điểm lòng tràn đầy thù dầu tâm lý. Đợi đến có tiền tự nhiên sẽ đứng tại kẻ có tiền trên lập trường. Tên là Mato Shinji tồn tại đối với Sakura thi bảo ở mức độ rất lớn là do ở chính mình cầu không. Được cùng Mato Joken dẫn đạo. Tại Omega vị diện sông sáo nhiều năm như vậy đằng sau, hắn cũng coi như là biến thành thành thục một điểm. Thuận tiện nhắc lên, Mato Shinji sở dĩ lúc này vẫn là 15-16 tuổi dáng vẻ, là bởi vì hắn khi tiến vào thế giới này trước chuyên môn bỏ ra 200 ban thưởng điểm mua chút phản lão hoàn đồng thuốc quan hệ. Dù sao nếu như tuổi tác chênh lệch quá lớn, sau khi đi vào có thể hay không bị phân phối đến cái thân phận này liền khó nói. Mặc dù đã nhiều năm chưa từng trở về, nhưng là tại tòa này trong nhà sinh sống vài chục năm, Shinji như cũ nhớ kỹ mỗi một cái gian phòng tác dụng. Bất quá tại đẩy cửa phòng ra về sau, một loại vi diệu khác biệt để hắn không khỏi nhíu mày. Loại này khác biệt cũng không phải là bố cục hay là trang hoàng bên trên vấn đề, mà là bắt nguồn từ cảm giác. Mặc dù không biết hình dung như thế nào, nhưng là luôn cảm thấy tòa này tòa nhà tựa hồ so với mình năm đó ở cái kia một tòa muốn dễ chịu một ít. Kaka hôm nay làm sao chậm như vậy? Thúc thúc cũng chờ gấp. Thanh âm quen thuộc tại đem Shinji tầm mắt hấp dẫn tới. Rõ ràng là chết cũng sẽ không quên Thanh Tuyến, nhưng ở lúc này nhưng lại xa lạ như thế. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, cô em gái kia là quả quyết sẽ không phát ra như thế hoạt bát thanh âm. Nghiêng đầu sang chỗ khác, mái tóc màu đen thiếu nữ cười nhìn qua hắn. Tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Chờ chút, tóc đen. Shinji bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Mặc dù thiếu nữ đã xoay người đi ở phía trước, nhưng hắn như cũ có thể xác định nàng chính là Sakura không sai. Thế nhưng là vì sao lại là tóc đen? Dựa theo tình báo, vô luận là đâu một đầu thế giới tuyến, Sakura đều cần phải bởi vì nhục thể cải tạo mà biến thành tóc lam mới đúng. Bất quá kỳ quái hơn chính là câu kia, thúc thúc. Chẳng lẽ phụ thân của hắn, Mato Byakuya còn sống? Không, dù cho không nói kịch bản, dựa theo trí nhớ của mình, Mato Byakuya cũng hẳn là tại 3 năm trước đây liền đã bệnh qua đời mới đúng. Không nói cái này, trước lúc này, Sakura đối với mình phụ thân xưng hô, cũng hẳn là phụ thân mà không phải thúc thúc mới đúng. Trên thực tế, tại Mato gia, có khả năng được xưng là thúc thúc người, chỉ có cái kia trong truyền thuyết rời nhà trốn đi Mato Kariya mà thôi. Bất quá căn cứ Omega vị diện đạt được tình báo, người kia cũng đã tại 10 năm trước lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh chết trận mới đúng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mato Shinji linh quang đại não nhanh chóng vận chuyển, đủ loại tình báo tại thời khắc này xen lẫn. Cuối cùng, tạo thành một cái để hắn cảm thấy hoảng sợ suy nghĩ thế giới này. Nếu như không phải 10 năm trước liền bị luân hồi giả khai phá qua, đó chính là trước lúc này. Có loạn nhập người tiến đến, hỏng bét a, nếu có loạn nhập người lời nói, thế giới này đến tột cùng biến thành cái dạng gì sẽ rất khó dự đoán. Cũng may ta hiện tại treo nhân vật trong kịch bản thân phận. Chỉ cần che lấp hảo thủ trên lưng, Omega viết hoa, văn chương, liền có thể ở mức độ rất lớn tránh cho bị phát hiện. Bất quá liền trước mắt mà nói, vẫn là trước cẩn thận điều tra một chút thì tốt hơn. Mato Shinji trong lòng nghĩ như vậy, tận khả năng làm ra vẻ bình thường bộ dáng. Omega ý thức hội giao phó luân hồi giả nhất định hoàn cảnh mơ hồ hiệu quả. Chỉ cần hắn không lung tung gây sự, coi như cùng nguyên bản Mato Shinji có chỗ sai lầm, cũng sẽ không bị nhân vật trong kịch bản phát giác, cho nên hắn hiện tại muốn làm cũng chỉ là không làm ra cách sự tình mà thôi. Shinji căn phòng khoảng cách phòng ăn cũng không xa. Rất nhanh, hắn liền theo Sakura đi tới bày biện một chương bàn vuông phòng ăn. Mà vào giờ phút này, ngồi tại bàn ăn chủ vị, lại không phải nguyên bản cái kia còng xuống, phẳng phất sắc ướp gầy còm lão đầu, mà là niên kỷ xem ra chỉ có chừng 30 tuổi. Dáng tươi cười ánh nắng, toàn thân cao thấp đều lộ ra ấm áp nam tính. Bất quá Shinji lại nhạy cảm chú ý tới, tại cái này người tay trái tay phải bên trên, lại riêng phần mình khắc rõ một cái kỳ quái viên trận. Loại kia tùy ý khắc họa ở lòng bàn tay, liền ma thuật mạch kín cũng không có kết nối tư thái. Hoàn toàn không giống như là thế giới này bản thổ ma thuật. Ngược lại càng giống là luyện kim thuật. Shinji thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không dám trương dương. Dù sao thế giới này ma thuật phe phái săn sát, có chính mình không biết cũng rất bình thường. Còn nữa nói, đối phương không phải loạn nhập người còn tốt. Nếu như là chính mình biểu hiện ra ngoài chẳng phải là hố chính mình. Bất quá cùng Shinji trong tưởng tượng lẫn nhau thăm dò khác biệt. Cái này Mato Kariya dùng cơm lúc cũng không có nói nhảm quá nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng cùng hắn còn có Sakura làm nhảm việc nhà. Hỏi một chút trường học tập tình huống. Nhìn qua, giống như là một cái bình thường gia trưởng. Nhưng chính là loại này bình thường, lại làm cho Mato Shinji càng phát cảm thấy không bình thường. Sau đó, ngay tại phần này không bình thường đã tích lũy đến cực hạn thời điểm. Caria bỗng nhiên nói một câu làm Shinji khiếp sợ lời kịch, 10 năm kỳ hạn sắp đến. Cũng không biết lần này có thể hay không triệu hồi ra phụ thân đại nhân đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.